Chương 153, an toàn đề tài thảo luận. Cái gì gọi là rời đô đến phở gì thành đi cờ dít nhìn xem trước mặt mình chương trình nghị sự, cau mày nhìn xem trước mặt mình đa mở đại thần, mở miệng nghi ngờ hỏi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kastner mở miệng hồi đáp, chúng ta cân nhờ ở cờ đến sự kiện ám sát ảnh hưởng, cho rằng để ngài tại càng rời xa hơn ma pháp lĩnh vực địa phương thiết lập đô thành, là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Nếu như ngài cảm thấy không ổn, chúng ta có thể tại phở gì thành thiết lập thủ đô thứ hai, cứ như vậy tương tự cao cấp ma pháp sư ám sát, liền sẽ trở nên lại càng dễ phòng ngự. Hắn nhìn về phía cờ dít, mở miệng nói ra bộ quốc phòng phòng ngự kế hoạch. Đây chính là các ngươi bác bỏ ta tự mình thị sát vợ giận nghỉ cả nguyên nhân cờ dít không có nói tiếp vấn đề này, mà là nhìn về phía để xài bọn người, hỏi tới một cái tựa hồ không quan hệ chút nào vấn đề. Trước mấy ngày hắn chuẩn bị muốn đi ma pháp đế quốc cắt nhường vợ giận nghỉ cả địa khu nhìn một chút, thế nhưng là hắn ý nghĩ này bị quân cận vệ bộ chỉ huy cho nhân xuống. Lại về sau bộ quốc phòng còn có quân đội đều tham dự vào trong kế hoạch này, cờ dít đi về phía tây kế hoạch chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ý nhẹ gật đầu, thừa nhận cờ dít phỏng đoán, mở miệng khuyên, đúng vậy, bệ hạ, nếu như ngài tiến về ma pháp lĩnh vực, chúng ta không cách nào cam đoan ngài cơ bản an toàn. Vẹn vẹn dựa vào một cái đại ma pháp sư phở ở nở bờ, là không đủ. Đơn binh năng lực tác chiến không tính cường đại hệ lạn hiệp chỉ có thể dùng cờ âm mở ma lĩnh vực đến bảo vệ mình. Đây là một loại sách lược, lợi dụng phàm nhân đặc tính đến bảo hộ phàm nhân tuyệt diệu kế sách. Dựa theo hệ lạn hiệu ý nghĩ, đó chính là chờ tương lai hệ lạn hiệu đơn binh năng lực tác chiến đi lên, có thể bảo hộ hoàng đế bệ hạ thời điểm, lại để cho cờ dít tiến về ma pháp lĩnh vực hoạt động. Cắt nở cu nở dê đồng ý cái nhìn này, gật đầu nói, nếu như tùy tiện tiến vào ma pháp lĩnh vực, có lẽ khôi lôi đế quốc liền sẽ phái ra sát thủ đến công kích ngài, này lại để chúng ta trở nên vô cùng bị động. Đệ sai lúc này cu nở dê ra nhập vào, trước đó chúng ta tưởng tượng qua, nếu như chúng ta có thể thuê, hoặc là liên lạc gỡ dị kỷn, mời một cái cao cấp hơn ma pháp sư đến bảo hộ an toàn của ngài có phải hay không có thể thực hiện nhưng là chúng ta cuối cùng cho rằng. Đem an toàn của ngài ký thác vào gờ dị kỷn bên kia, cũng là phi thường không an toàn. Cho nên ta sinh thời, cũng không thể đặt chân ma pháp lĩnh vực vẹn vẹn bởi vì, sợ hãi có ma pháp sư đến ám sát ta cờ rít cười cười, chỉ chóp mũi của mình hỏi lại trước mặt những người này no y một bên đệ sai lập tức nói tiếp, cái này còn chưa đủ đủ sao bệ hạ nếu như ngài xảy ra vấn đề, vậy chúng ta liền sẽ lâm vào rắn mất đầu tình huống trăm ngàn năm qua, chúng ta chỉ có như thế một cơ hội. Cho nên chúng ta không thể ra cái gì sai lầm. Nhìn một chút trước mặt mình những ánh mắt này kiên định thủ hạ, cờ dít rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn biết đối phương đều là đang vì hắn tốt, cho nên hắn cu nở dê không có cách nào cự tuyệt dạng này hảo ý cho nên hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, đồng ý bộ phận ra lệnh. Tốt à, ta có thể lý giải ý nghĩ của các ngươi, nhưng là để cho ta từ bỏ si dịp, rời đô đi phở gì thành, cái này có chút không hợp thói thường đi hắn thấy. Để hắn từ bỏ kinh doanh nhiều năm như vậy xì di thành, hắn thật sự là có chút không nỡ. Cũng không biết là không bỏ nổi người nơi này, vẫn là không bỏ nổi nơi này cơ nghiệp. Lúc này một cái đại thần mở miệng nói với cờ dít, căn cứ vị ẩn tiểu thư cung cấp tình báo, cao cấp ma pháp cường giả tại cờ âm mở ma lĩnh vực hoạt động là phi thường không tiện, nếu như có thể hữu hiệu gia tăng hoạt động của bọn họ khoảng cách, sẽ tiêu hao bọn hắn ma pháp năng lượng. Cũng có thể hữu hiệu giảm xuống lực chiến đấu của bọn hắn. Một cái khác chủ quản giáo dục đại thần đi theo báo cáo, cho nên, chúng ta làm một cái tính toán chính xác, nếu như ngài tại Phở Dì Thành, vì ẩn tiểu thư cái này cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể ở nơi đó cùng Phở ẩn nở bở đánh một cái ngang tay cờ rít nhẹ gật đầu, nhìn xem những này đang cố gắng bảo đảm hắn an toàn đa mở đại thần, mở miệng hỏi, nói cách khác, nếu như ta đi Phở Dì Thành, Vì ẩn cường đại như vậy ma pháp sư, đến phở gì thành về sau cu nở dê không có năng lực tới giết ta rồi cái kia đại. Thần gật đầu hồi đáp, trên lý luận là như vậy. Mà lại chúng ta còn có thể trên phở gì thành thuyền, hướng càng đông mặt biển rút lui ma pháp sư tại phở gì thành là không cách nào tiếp tục hướng đông phi hành, cho nên bọn hắn không cách nào truy kích cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đồng thời rời đi. Tốt à, ta minh bạch ý của các ngươi. Ta sẽ không kiên trì đi vợ giận nghỉ cả, chí ít tại ta cam đoan an toàn của mình trước đó, ta sẽ không đi vợ giận nghỉ cả thị sát. Cờ dít nhẹ gật đầu, xem như công nhận những người này lời nói. Cơ Dít thật cảm thấy mình quá hoan uổng, làm một hoàng đế, ngay cả thị sát lãnh địa của mình đều làm không được, hắn muốn thường xuyên cẩn thận những cái kia từ phía Tây tới người ám sát. Từ khi vị vị ẩn đến về sau, chuyện này liền lặp đi lặp lại bị đưa vào danh sách quan trọng. Đác Mờ đại thần đề nghị Cờ Dít rời đô đến càng đông nam ạ lần địa khu đi, tốt nhất là lân cận đường ven biển BNKNG. Cứ như vậy, tại bộ đội phát hiện người xâm nhập về sau, Cờ Dít liền có đầy đủ thời gian đi thuyền tị nạn. Bất quá, các ngươi đề nghị ta rời đô chuyện này, ta cảm thấy vẫn là tạm thời không muốn thảo luận tốt. Nếu như ta đều vì an toàn di chuyển đến Phở Dị Thành đi, vậy ta làm sao hướng đóng tại tối phía Tây Đa Mở binh sĩ giải thích? Hắn khoát tay áo, phá hỏng muốn tiếp tục trình lên khuyên ngăn Đa Mở đại thần. Bất quá ta có thể phê chuẩn các ngươi điều hòa phương án, ta còn không muốn chết, cho nên nếu như có thể cam đoan ta không chết, ta vẫn là nguyện ý dãy rủa một chút. Cờ Dít thấy được chuẩn bị tuyển phương án về sau, mở miệng tiếp tục nói. Hắn một bên nói một bên chỉ thứ hai bộ phương án. Ta đồng ý đem bộ chỉ huy của mình di chuyển đến vùng ngoại ô đi, đơn độc bố trí phòng vệ, lấy địa lôi còn có pháo cao xạ dày đặc phòng ngự. Bộ này phòng ngự quả thực liền là thành thị cấp bậc, tại bốn phía bố lôi, sau đó ở hạch tâm vị trí thành lập nặng nề xi măng cốt thép công sự phòng ngự, tại công sự bốn phía bố trí pháo cao xạ vũ khí phụ trách cảnh giới. Nặng nề công sự phòng ngự phía trên lắp đặt máy thăm dò, tại cửa vào chờ mẫn cảm vị trí còn bố trí đại lượng thuốc nổ, để cầu có thể cam đoan Cờ Dít tuyệt đối an toàn. Toàn bộ mới cứ điểm lại còn có mình độc lập cung cấp điện hệ thống, cùng để mà tiến vào dưới mặt đất tầng 2 còn có 3 tầng thang máy. Cờ Dít một bên nhìn một bên gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, ta QNZ đồng ý ở căn cứ bên cạnh thiết trí một cái chuyên dụng sân bay, có thể khi lấy được dự cảnh về sau, cưới chuyên cơ lập tức rời đi. Hắn biết cứ như vậy, thủ vệ bộ đội của hắn liền có thể dùng máy bay mang Cờ Dít rời đi. Cũng là một cái phi thường chi kỷ thiết kế. Khi hắn máy bay hành khách thời điểm cất cánh, phụ cận tất cả sân bay cất cánh máy bay chiến đấu đều sẽ đi theo Cờ Dít cùng một chỗ hướng đông rút lui, mấy trăm khung me 109 phụ trách Cờ Dít ở trên trời tuyệt đối an toàn, đồng thời ta QNZ phê chuẩn tại lúc cần thiết có thể để tất cả máy bay chiến đấu bộ đội cất cánh hộ tống cuối cùng, ta QNZ nguyện ý cấp phát, kiến tạo một chiếc bọc thép nặng nghề động lực mạnh mẽ chiến hạm, làm ta ngự dụng chiến hạm canh giữ ở Phở Dì Thành, tùy thời mang theo. Ta ra biển tị nạn. Nhìn thấy một trang cuối cùng thời điểm, Cờ Dít thậm chí thấy được một chiếc chuyên môn vì bảo hộ hắn mà kiến tạo chiến hạm. Có cái này trận đầu hạm, tại Cờ Dít máy bay đến Phở Dì Thành về sau, hắn liền có thể lập tức ra biển rời đi. Ma pháp sư mặc dù có biện pháp có thể truy, QNZ không có biện pháp quá tốt tiếp tục truy kích tác chiến. Phải biết, cho dù là một cái cùng vị ẩn tương xứng ma pháp sư, tại cờ mở ma trong lĩnh vực phi hành xa như vậy, cũng không có cái gì mà pháp dự trữ, cường công một chiếc tràn đầy hỏa pháo sắt thép chiến hạm. Tốt, còn có cái khác để tài thảo luận cờ nở thảo luận sao? Hắn nói một hơi về sau, tiếp tục xem hướng cái khác đại thần hỏi. Cái thứ hai để tài thảo luận là, có quan hệ nhân khẩu cổ vũ chính sách hiện thực chúng ta đang cố gắng hồi phục trước khi chiến đấu nhân khẩu, đồng thời hứa hẹn sử dụng mới thuế pháp, cấm chỉ hướng nhi đồng thu thuế. Tại sinh dục phương diện, chúng ta cung cấp nhân khẩu phụ cấp, hiệu quả phi thường không tệ. Thuế vụ đại thần một bên nói, một bên giới thiệu nói. Chủ quản giáo dục đại thần QNZ đi theo mở miệng, nói đến công việc của mình tiến triển, giáo dục hệ thống đã nâng lên, mặc dù tại một chút địa khu còn thiếu khuyết giáo sư, bất quá trên tổng thể đến xem, chúng ta 5 năm giáo dục bắt buộc chấp hành phi thường thành công, nhờ vào tri thức ma cầu. 3 năm về sau quốc gia của chúng ta đem sẽ không còn có mù chữ xuất hiện. Bất quá chúng ta đang giáo dục phương diện tiêu xài thật sự là quá lớn, thậm chí vượt qua quân đội chi tiêu, có phải hay không cờ ân nở sửa chữa một chút? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CASN mở miệng hỏi. Không cần bất luận cái gì sửa chữa, ta còn muốn chuyên môn bổ nhiệm tương ứng giáo dục đại thần, hệ lạn chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, chúng ta giáo dục liền sẽ không đình trệ một ngày. Cờ Dít khoát tay áo, bác bỏ đề nghị này. Hắn nhìn một chút mình Đa Mở đại thần, mở miệng cường điệu nói, rốt cuộc, đây là chúng ta đặt chân gốc rễ, chúng ta không có ma pháp sư cường hãn sức chiến đấu, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng tri thức đến vũ trang chính chúng ta. Nếu như chúng ta không coi trọng tri thức, kia cuối cùng cũng có một ngày chúng ta cũng sẽ bị tri thức đào thải. Một cái khác để tài thảo luận, liền là có quan hệ hải quân, bởi vì dự cảm chúng ta tại sau này trong vòng 10 năm cũng sẽ không quá dùng tới hải quân. cho nên dân tướng quân đề nghị này ta cảm thấy có chút quá lãng phí. Hắn chuẩn bị làm cái gì xin nhiều như vậy khoản tiền, muốn kiến tạo 10 chiếc cỡ lớn sắt thép chiến hạm, hắn muốn đánh ai ngoại trừ rẻ sột đế quốc, tế giặc đế quốc những tiểu lâu la này bên ngoài, hắn căn bản cũng không có đối thủ. Đệ xài cũng cảm thấy, tại hải quân trên đầu nhập tiền tài, thật sự là không quá có lời sự tình. Phê chuẩn một nửa cho hắn một nửa khác đầu tư đến ổ xạ cảng tu kiến nơi đó hụ tàu, chúng ta phải bảo đảm tại thời điểm cần thiết, có thể lập tức bắt đầu kiến tạo càng nhiều hải quân cờ rít cân nhắc một chút, ra lệnh. Vân bệ hạ mấy cái đại thần ghi chép xuống cờ rít mệnh lệnh, sau đó tiếp tục bắt đầu phía sau đề tài thảo luận. Bọn hắn có rất nhiều quyết đoán muốn lần, bởi vì hệ làn hiệu hiện tại, có thể nói là mỗi ngày đều phía trước vào bên trong.